Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Trần đạo nhân vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Thế gia huyền môn, hình như tôi từng nghe qua. Ông ấy dứt lời, mấy người đều ngẩng đầu nhìn sang. Phất Trần đạo nhân ngại ngùng nói. Tôi chỉ là từng nghe qua. Không hiểu rõ. Nghe nói những thế gia huyền môn này luôn ẩn cư thế ngoài, rất ít khi xuất hiện ở ngoại giới, gần như chưa có ai gặp được họ, cho nên người trong đạo môn chúng ta luôn cho rằng đây là một truyền thuyết. Hơn nữa thế gia huyền môn trong lời đồn thực sự không giống với vị hiên viên Lê đó. Phất Trần đạo nhân hơi nghi hoặc nói, bọn họ nhiều đời tu tập đạo pháp huyền môn. Nghe nói khi yêu ma quỷ quái tàn phá, họ mới sẽ hiện thân cứu thế. Phất Trần đạo nhân nói xong liền chủ động trầm mặc. Hành vi của vị hiên viên Lê đó thực sự là khác biệt quá lớn so với thế gia cứu thế trong truyền thuyết này. Sở Lâm không nhịn được phản bác. Có lẽ chỉ là một truyền thuyết, dù sao thì vị hiên viên đại tiểu thư đó không có chút thiện tâm nào. Đừng nói thiện tâm. Cho dù là một người bình thường cũng không làm ra được những chuyện giống như cô ta làm. Hủy gân mạch người và rút linh lực. Mặc kệ là chuyện nào cũng là hành vi khiến người ta khinh bỉ nhất. Tô Cẩm hồi tưởng kỹ lại chuyện mình giao đấu với hiên viên Lê. Cô nhàn nhạt phân tích một chút. Chưa chắc là truyền thuyết. Thế gia huyền môn có khả năng thật sự tồn tại. Trong tay hiên viên Lê có rất nhiều bùa. Còn có sát trận dùng bùa tập hợp thành, Tiết đạo trưởng đã bị thương thành như thế. Điều này chứng tỏ quả thực cô ta có mấy phần thực lực. Hơn nữa còn có cây roi này, đây không phải là roi bình thường. Đây là roi tỏa hồn, pháp khí thượng hạng, nếu không phải là người có nội tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện có pháp khí như thế này. Tô Cẩm nói xong liền lấy roi tỏa hồn ra. Còn hiên viên Lê, hành vi của cô ta, trước giờ đều chỉ có thể đại biểu cho cá nhân cô ta. Không thể đại biểu cả thế gia huyền môn. Chuyện này nên nhìn nhận lý trí mới đúng. Sở Lâm gật đầu, quả thực là như vậy. Trong một gia tộc, thi thoảng có vài đứa bại hoại, dường như cũng bình thường. Anh ta tạm thời không có định kiến với những thế gia huyền môn chưa xuất hiện đó. Phất Trần đạo nhân nhìn cây roi trong tay Tô Cẩm, đáy mắt ngập tràn kinh ngạc, nét mặt thậm chí còn thoáng có chút kích động. Đây lại là roi tỏa hồn. Phất Trần đạo nhân kích động vươn tay ra, nhưng ông ta vừa vươn ra lại rụt lại. Đây không phải là pháp khí ông ấy có thể tùy tiện đụng chạm. Tô Cẩm cầm roi tỏa hồn, ôn tồn nói. Cây roi này xem ra vẫn rất ngoan ngoãn, tiền bối xem thử cũng không sao. Cô đưa về phía Phất Trần đạo nhân, Phất Trần đạo nhân thử chia tay ra lần nữa. Thế nhưng còn chưa chạm tới roi tỏa hồn, ông ấy đã cảm nhận được sự kháng cự của roi tỏa hồn. Ông ấy thì dài, chỉ đành ngoan ngoãn thu tay về, bỏ đi, chung quy là tôi vô duyên với pháp khí thượng đẳng này. Lúc còn sống, có thể mở mang nhãn giới đã rất tốt rồi. Có thể quan sát ở khoảng cách gần, cũng coi như là thỏa mãn rồi. Phất Trần đạo nhân rất biết đủ. Sở Lâm nhìn cây roi, có hơi tò mò vươn một tay ra. Anh ta thử chìa về hướng roi tỏa hồn. Tô Cẩm nhìn thấy động tác của anh ta, cười nhắc nhở, cẩn thận một chút, đại đồ đệ không có linh lực gì. Sở Lâm nhìn chằm chằm roi tỏa hồn, khi đầu ngón tay sắp chạm vào nó, anh ta đột nhiên tăng tốc, nắm mạnh cây roi, roi tỏa hồn, anh tập kích tôi. Sở Lâm cầm nó, không cảm thấy có vấn đề gì. Sư phụ, tôi không cảm thấy nó kháng cự tôi. Tô Cẩm ngơ ra, sau đó trên mặt hiện lên vài phần ý cười. Cô chậm rãi thu tay lại. Roi tỏa hồn quả nhiên ngoan ngoãn được Sở Lâm cầm. Ngay sau đó, Sở Lâm cầm roi, vung nhẹ một cái. Ngay lập tức, một tiếng đổ vỡ ầm rầm vang khắp phòng khách. Nụ cười trên mặt Tô Cẩm thu liễm lại vài phần. hai người khác thì bất ngờ và sốc nhìn Sở Lâm. Sở Lâm cầm roi, nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy bàn trà đang bày ra trước mặt bị roi chém thành hai nửa. Anh ta có thể rất chắc chắn mình không có bản lĩnh này. Cho nên đây rõ ràng là sức mạnh của roi tỏa hồn. Sở Lâm run rẩy nâng cây roi lên. Anh ta ngơ ngác quay đầu nhìn Tô Cẩm. Sư phụ, uy lực của nó lớn quá. Tô Cẩm nghiêm mặt nghiêm túc nói. Đồ đệ thân yêu, tính sổ rõ ràng. Anh nhớ đền tiền bàn trà cho khách sạn. Hai, đại đồ đệ nhà cô. Một roi nhẹ tênh đã chém đứt bàn trà thành hai nửa. Đúng là, khiến người ta yêu thương. Bàn trà tốt biết bao, sợ là phải đền không ít tiền. Tô Cẩm sầu muộn vài giây, lại bắt đầu nghiêm nghị nhìn Sở Lâm. Roi tỏa hồn không bài xích anh. Sở Lâm cầm roi, bày ra dáng vẻ muốn thử. Không thì tôi thử thêm cái nữa. Cảm giác này thật sự quá đã. Tô Cẩm hơi nghĩ ngợi, nhìn phòng khách, đây quả thực không phải nơi luyện tay lý tưởng. Tôi dẫn anh đến chỗ khác luyện tay. Nếu đánh hỏng đồ ở đây, đều phải đền tiền. Tô Cẩm đánh tiếng với Nguyên Cảnh và Phất Trần Đạo Nhân. Sau đó dẫn Sở Lâm rời khỏi đây. Sau khi hai người biến mất tại chỗ, Nguyên Cảnh và Phất Trần Đạo Nhân nhìn nhau. Một ánh nhìn, bỗng nhiên nhìn ra vài phần đồng cảm. Hai người họ đều có chút xíu buồn bã. Nguyên Cảnh thở dài thườn thượt. Chung quy anh vẫn không có đất dụng võ. Sở Lâm đã sắp nghịch tập rồi, mà anh vẫn là một phế vật ngoài tiền ra. Không có gì hết. Tô Cẩm dẫn Sở Lâm tới địa bàn của Hiệp hội Đạo Môn. Nơi này đã là phế tích, có hư hại hơn nữa cũng không thể hư hại tới đâu. Anh thử thêm lần nữa đi. Tô Cẩm dứt lời, Sở Lâm ngập tràn tự tin vung ra một roi. Lần này roi tỏa hồn dường như không hợp tác lắm, mềm nhũn không có động tĩnh gì. Sở Lâm sốc nặng nhìn roi tỏa hồn. A, vừa nãy đánh hỏng bàn trà, lẽ nào là ảo giác của tôi? Tô Cẩm dùng ánh mắt âm u nhìn roi tỏa hồn. Anh tiếp tục, nghe vậy, Sở Lâm ngoan ngoãn tiếp tục vung roi, nhưng vẫn không thể tạo ra uy lực như lần đầu tiên. Sở Lâm hơi thất vọng. Sư phụ, đồ nhi khiến người thất vọng rồi. Không có gì thất vọng với không thất vọng cả. Chẳng qua là roi không nghe lời thôi. Khi lần đầu tiên anh vung roi, vượt ngoài mong đợi, mấy lần tiếp theo, tuy không tạo ra uy lực nên có, nhưng từ đầu tới cuối nó đều không kháng cự anh. Tô Cẩm suy đoán và giải thích tình hình. Cây roi này, dù sao cũng là pháp khí thượng đẳng. Có linh tính của mình, có thể nó không muốn nhận anh làm chủ, nhưng có một số chuyện đã sớm được định sẵn rồi. Sở Lâm hiểu ý của sư phụ. Ô, tôi hiểu rồi. Cây roi này chê tôi không có linh lực, cho nên khúc sau khi tôi vung roi, nó cố ý giả chết. Tô Cẩm gật đầu khẳng định lời anh ta nói. Không sai, đây là một cây roi có suy nghĩ của riêng mình. Sở Lâm giống như ý thức được gì đó. Anh ta vừa muốn lên tiếng, roi tỏa hồn bỗng nhiên giãy giụa từ trong tay anh ta. Nhưng roi tỏa hồn không chạy mà tự xoay vòng bên cạnh Sở Lâm. Sau khi xoay vài vòng, đuôi roi tự động chui vào lòng bàn tay Sở Lâm, cọ tới cọ lui vào đầu ngón tay anh ta. Ý cười nơi đáy mắt Tô Cẩm càng đậm. Nó muốn trích máu nhận chủ. Cách chương.